Long Uy Chiến Thần, chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bảo trọng, sau này có ngày gặp lại. Lê Vĩnh Thiên nói, hộ soái bảo trọng, sau này có ngày gặp lại. Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt đồng thanh nói. Lê Vĩnh Thiên cũng biết lần này có thể là lời sinh ly từ biệt. Trong lòng cảm thấy vô cùng buồn. Anh đứng trang nghiêm chào Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt. Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt cũng chào Lê Vĩnh Thiên. Advertisement, hai bọn họ giống như Kinh Kha năm xưa đi ám sát vua Tần. Nhưng trước rời đi họ không hát những bài ca bi thương. Mọi thứ đều nén trong lòng không nói ra. Mọi tình cảm đều bao hàm trong nghi thức chào quân đội này. Ba người nhìn nhau trong im lặng hồi lâu. Advertisement, Lê Vĩnh Thiên, vị hộ soái thiết huyết này. Lúc này cũng không kìm được ngưng lệ trong mắt. Tuy phương án hành động của Trương Minh Nguyệt đều không có bất kỳ kẽ hở nào, nhưng chỉ cần bất kỳ một mắt xích nào xảy ra ngoài kế hoạch bọn họ, đều có thể sẽ bị Di Ba Tê chết ngay tại chỗ hoặc là bị bắt. Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt biết bản thân có khả năng một đi không trở lại nhưng vẫn không chùn bước. Bọn họ vì Long Quốc, vì người dân của cả đất nước, họ đặt sinh tử của mình sang một bên. Đến nước địch thực thi hành động chém đầu. Lần này thực sự là vào sinh ra tử. Bọn họ là những nữ anh hùng vĩ đại của Long Quốc. Sau khi thực hiện nghi lễ xong, Hà Ngọc Vinh và Triệu Minh Nguyệt liền xoay người đi, lên máy bay chiến đấu. Vì kế hoạch chặt đầu là một kế hoạch tuyệt mật, Lê Vĩnh Thiên không muốn để người khác biết, nên khi tiễn Hà Ngọc Vinh và Triệu Minh Nguyệt cũng chỉ có một mình anh. Hà Ngọc Vinh lên máy bay chiến đấu bay đến phía Bắc. Còn Triệu Minh Nguyệt thì lên máy bay chiến đấu bay về phía đông. Kế hoạch chặt đầu chỉ có Long Chủ và Ngũ Đại Hộ Soái biết. Hà Ngọc Vinh sau khi bay đến phía Bắc sẽ được Hộ Soái Trấn Bắc Trương Lâm Lương đích thân tiếp đón. Và sẽ cung cấp cho cô tất cả những vật dụng cần thiết. Bao gồm cả giấy chứng nhận của người sư quốc. Để cô dễ dàng trở thành người sư quốc. Với thân phận là người sư quốc trà trộn vào sư quốc. Còn Trương Minh Nguyệt sau khi đến phía đông sẽ được hộ soái Trấn Đông Bành Siêu Vũ đích thân tiếp đón. Và sẽ cung cấp cho cô tất cả những vật dụng cần thiết. Bao gồm giấy chứng nhận của người nước dẫn giao. Để cô dễ dàng trở thành người dẫn giao. Với thân phận là người nước dẫn giao trà trộn vào nước dẫn giao. Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt sau khi lên máy bay chiến đấu. Hai chiếc máy bay chiến đấu cái hướng phía bắc cái hướng phía đông bay đi. Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt chia tay nhau tại sân bay quân sự thành phố Đà Lạt và bắt đầu thi hành nhiệm vụ của mình. Lê Vĩnh Thiên vẫn luôn nhìn hai máy bay chiến đấu của Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt rời đi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hai chiếc máy bay chiến đấu đâu nữa, một lúc lâu sau cũng không muốn rời khỏi sân bay. Ngày hôm sau, Hà Ngọc Vinh với thân phận là người sư quốc thuận lợi đi vào trong sư quốc. Trương Minh Nguyệt với thân phận là người nước dẫn giao cũng thuận lợi đi vào nước dẫn giao. Ba ngày sau, nước dẫn giao, quốc vương nước dẫn giao chuẩn bị từ Hoàng Cung đi ra. Định đi khảo sát binh mã của một quân đoàn nào đó. Mà lúc này, tại một căn phòng trong một khách sạn sang trọng gần Hoàng Cung. Một người phụ nữ đang nhanh tay lắp ráp một khẩu súng bắn tỉa. Người phụ nữ này chính là Trương Minh Nguyệt, tổ trưởng tổ đặc công bóng đêm do Lê Vĩnh Thiên phái đến nước dẫn giao thi hành nhiệm vụ chém đầu. Trương Minh Nguyệt sớm đã biết hôm nay quốc vương nước dẫn giao sẽ đi ra ngoài. Vì vậy cô đã nhận phòng khách sạn này vào tối hôm qua và chọn một địa điểm bắn tỉa tốt. Trương Minh Nguyệt lúc này đã trở thành phụ nữ của nước dẫn giao. Với thân phận là người làm ăn buôn bán của nước dẫn giao thuê phòng khách sạn này. Không bao lâu, Trương Minh Nguyệt đã lắp ráp xong súng bắn tỉa, nhưng cô cũng không vội đặt súng bắn tỉa trước cửa sổ, để tránh bị người khác phát hiện. Lúc này ngoài cổng hoàng cũng đã có an ninh vững chắc. Vô số các binh sĩ súng vác trên vai đạn đã lên nòng đang thiết quân luật. Hai bên đường lớn cũng có vô số các binh sĩ đang thiết quân luật. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người trong cung lần lượt đi ra. Những người đi ra đầu tiên đều là cảnh vệ của quốc vương nước dẫn giao. Sau khi những cảnh vệ này đi ra liền bắt đầu quan sát xung quanh. xem có nguy hiểm nào không. Sau khi quan sát xung quanh xong, những người cảnh vệ này không phát ra người nào khả nghi hoặc bất kỳ vật nguy hiểm nào. Nên họ liền đi đến nơi quốc vương ngồi, đứng bao vây xung quanh xe của quốc vương, đứng đó chờ đợi. Trương Minh Nguyệt biết quốc vương của nước Dẫn Giao rất nhanh liền đi ra nên lập tức dựng súng bắn tỉa trước cửa sổ và nhắm họng súng vào cổng cung điện. Một lúc sau, quốc vương nước Dẫn Giao và các đại thần đi cùng quốc vương từ từ đi ra. Cách Trương